Trong nháy mắt, Ô Chí bắt mấy chục bộ công pháp, sau đó lại vung tay ném ra ngoài. Hám thiên liệt địa đao pháp, hảo đao pháp, ta vừa vặn thiếu khuyết một môn đao pháp bí kỹ, trước học được lại nói. Ô Chí con mắt đột nhiên sáng lên, rốt cục bị hắn tìm tới một bộ đao pháp bí kỹ. Hắn vội vàng mở ra hám thiên liệt địa đao pháp công pháp khẩu quyết, từng đạo tin tức chảy đến trong đầu của hắn. Mà theo hắn lựa chọn hám thiên liệt địa đao pháp, còn lại những cái kia công pháp bí tịch vậy mà một lần nữa hóa thành từng cái ký tự. Sau đó cái kia thật to, ngộ chữ thu vào, một chùm quang mang tràn ra, đem tất cả ký tự toàn bộ hút đi. Tại sao có thể như vậy? Ô Chí ngu ngơ nhìn lấy đây hết thảy, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ở chỗ này vậy mà chỉ có thể lựa chọn lĩnh ngộ bên trong công pháp. Ô Chí sắc mặt tối đen, trong lòng hối hận không thôi. Ta phi đao ký a. Hắn kêu thảm một tiếng, vậy thì một cái tan nát tâm can a. Nếu là biết chỉ có thể lựa chọn một bộ công pháp, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn hám thiên liệt địa đao pháp, nhất định sẽ chọn lựa một bộ đỉnh cấp phi đao ký. Bất quá, đã thành sự thực, hắn lại muốn đổi ý cũng không có khả năng, chỉ gặp hắn lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, đem cái kia hám thiên liệt địa đao pháp khẩu quyết tinh nghĩa ghi ở trong lòng. Cửa này thẻ đã khảo nghiệm là tu giả ngộ tính, như vậy chỉ có đem lựa chọn công pháp học được, mới có thể thông qua cửa ải này thí luyện. Sau đó, hắn mở ra tự động luyện công, trực tiếp đem hám thiên liệt địa đao pháp cúp điện thoại. Mà bản thân hắn thì không ngừng nghiên cứu đao pháp áo nghĩa, như thế, tu luyện sẽ nhanh lên rất nhiều. Hám thiên liệt địa đao pháp, tên như ý nghĩa đúng vậy, đem đao pháp tu luyện tới trình độ nhất định sau, có thể lay động đất trời, nhất đao chẳng nứt đại địa, vô cùng uy mãnh, bá đạo tuyệt luân. Hám thiên liệt địa đao pháp cùng sở hữu tam thức, theo thứ tự là liệt địa trảm, hám thiên kích, tịch diệt trảm. Tam thức đao pháp, nhất thức mạnh hơn nhất thức, chỉ có đem phía trước hai thức tu luyện tới đại thành, mới có thể tu tập tịch diệt trảm. Thời gian vội vàng, hám thiên liệt địa đao pháp tại tự động luyện công dưới, nhanh chóng vận hành. Tại trong đầu của hắn, một cái hình người cầm trong tay trường đao, hai mắt khép hờ, khí thế trên người một chút xíu ngưng tụ mà ra. Nhân hình nọ tựa hồ tại cảm thụ được hết thảy chung quanh, nguyên khí tự động tại xung quanh người hắn ngưng tụ. Một đoạn thời khắc, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, chỉ gặp một đạo bức người tinh mang nổ bắn ra mà ra, khí thế trên người đi theo nhảy lên tới cực điểm. Chém! Nhân hình nọ chợt quát một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên xuất kích, tại bàng bạc nguyên khí lôi kéo dưới, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa một loại khí thế, hóa thành một đạo hung hãn chảm kích, thẳng hướng mặt đất phách khảm mà đi. Oanh! Kịch liệt chấn minh tiếng vang lên, thanh trường đao kia công kích hung mãnh vô cùng, theo một đạo hơi nóng hầm hập hiện lên, ầm vang chảm trên mặt đất, một đạo tinh tế vết nứt xuất hiện ở trước mắt. Xong rồi, Ô Chí mừng rỡ mở hai mắt ra, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, liệt địa chảm tu luyện, so hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản rất nhiều. Liệt dương đao xuất hiện trong tay, trong đầu một màn ở trên người hắn tái hiện, một khí thế bàng bạc ngưng tụ mà thành, Ô Chí trong hai mắt nổ bắn ra từng đạo lệ mang. Liệt dương đao giữa trời chém xuống, phách khảm tại hành lang đại địa bên trên. Theo một tiếng kịch liệt nổ đùng, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo tinh tế vết rạn. Ô Chí thậm chí đều còn chưa kịp thưởng thức mình thành quả, hoàn cảnh chung quanh liền bắt đầu biến hóa. Sau đó hắn xuất hiện ở đệ thất khúc kết trước. Liền đơn giản như vậy quá quan rồi. Thật sự là không có tính khiêu chiến. Ô Chí rất là khó chịu phàn nàn nói. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, lấy bản tính của hắn. Đã có nhiều như vậy đỉnh cấp công pháp bày ở trước mặt, cái kia là tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác cái này thí luyện chỉ cho phép chọn lựa một bộ công pháp, để hắn rất là khó chịu. Chủ yếu nhất là, hắn chọn bộ công pháp kia còn không phải phi đao ký. 1. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 167, vây công, phiền muộn. Ô Chí khó chịu phát một trận bực tức, sau đó đem ánh mắt ổn định ở đệ thất khúc kết lên, vẫn không có chút gì do dự, vẫn là dứt khoát bước lên. Đổi mới nhanh nhất, hy vọng cửa này có thể có chút vận khí tốt. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm, quang mang lóe lên, hắn xuất hiện ở một cái khác đầu hành lang bên trong. Giết! Bên cạnh đột nhiên vọt tới một bóng người, thẳng hướng Ô Chí đánh tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Em gái ngươi a, không cần nhiệt tình như vậy đi. Ô Chí biến sắc, trực tiếp mắng ra tiếng. Huyễn Chân Bộ trước tiên triển khai, mang theo đạo đạo thân ảnh mơ hồ, hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Bóng người kia công kích thất bại, thân hình nhất chuyển, độn lấy Ô Chí thân hình trực tiếp đuổi tới. Nhìn thân pháp của hắn, vậy mà cùng Ô Chí không có hơn treo thời điểm không sai biệt lắm. Ô Chí còn chưa kịp buông lỏng một hơi, bên cạnh đột nhiên lại xông tới một bóng người, thẳng hướng hắn đánh tới. Cái kia người trường đao trong tay phản xạ xuất ra đạo đạo quang mang, cho người ta một loại phong mang cảm giác. Ô Chí thậm chí cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Chém! Trường đao chảm phá hư không, mang theo tùm uy thế, thẳng hướng Ô Chí chảm kích mà đi. Không cách nào cản. Đối mặt một đao kia, Ô Chí trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Một đao kia có một loại nghiền ép hết thảy cuồng bá. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách ngăn trở. Đã không cách nào cản, vậy cũng chỉ có thể tránh. Hắn đem trò chơi ra tốc điều đến tối cao. Huyễn Chân Bộ càng là thi triển đến cực hạn, mang theo từng đạo tàn ảnh. Cả người đều trở nên mờ đi, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thân thể của hắn cơ hồ dán đối phương trường đao, ngạnh sinh sinh vọt đến một bên khác. Lúc này, một người khác cũng đuổi đi theo, dao găm trong tay biến ảo khó lường, lấy một loại cực kỳ cổ quái xảo trá góc độ, thẳng hướng Ô Chí cổ họng hoành bôi mà đi. Ô Chí thân hình lại lóe lên, ỉ vào Huyễn Chân Bộ huyền diệu, tại toàn bộ hành lang bên trong kéo một đạo thật dài hư ảnh. Hoàn toàn xem công kích của đối phương vì không có gì. Đang Ô Chí đắc ý gặp, hành lang bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại uy thế, trực tiếp gắn vào trên người hắn. Hắn một cái không tra, trực tiếp bị hung hăng đập trên mặt đất, coi trọng lên vô cùng chật vật. Em gái ngươi a! Ô Chí tức giận gầm hét lên. Đúng lúc này, một đạo vô pháp ngăn cản công kích ầm vang công tới, tựa hồ phải thừa dịp thế đem hắn chém thành thịt nát. Sắc mặt của hắn lại biến, tựa như lăn đất hồ lô, trên mặt đất liên tục lộn vài vòng, khó khăn lắm tránh thoát người kia công kích, trường đao chạm trên mặt đất, đánh ra một đạo thật sâu dấu vết. Nhìn qua cái kia dấu vết, Ô Chí khóe miệng không ngừng ma quỷ, công kích này so với hắn liệt địa chạm mạnh nhiều lắm. Một lộc cộc từ dưới đất bò dậy, hắn căn bản không dám ở nguyên địa mỏi mòn chờ đợi, thân ảnh dương ra, lần nữa bắt đầu trốn tránh. Bất quá! Hành lang bên trong uy áp đối ảnh hưởng của hắn rất lớn, hắn tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, hắn không còn vừa rồi thong dong như vậy. Hành lang bên trong mặt đất đột nhiên rung động, tiếp theo, một cái to như cột điện cự hắn không biết từ chỗ nào cái trong góc đi ra, ở trong tay của hắn, giơ một mặt cự thuẫn, tựa như một cỗ xe tăng hạng nặng, hướng Ô Chí ép tới. Ô Chí khóe miệng giật giật, được rồi, phía trước tứ quan đại tập hợp A. Đơn giản muốn cái mạng già của hắn. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nhóm có thể công kích. Ô Chí hét lớn một tiếng, cổ tay không ngừng run run, một từng đạo hàn quang phun ra, thẳng hướng ba người bao phủ tới. Mà tên kia tốc độ cực nhanh tu giả, thì là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Hai người khác, một cái công kích cực kỳ sắc nét, một cái phòng thủ không có kẽ hở, nhưng là với hắn mà nói, uy hiếp còn không bằng cái kia tốc độ cực nhanh tu giả. Nếu là không có hành lang bên trong uy áp, hắn có lẽ còn sẽ không coi trọng hắn tốc độ. Nhưng là bởi vì cái kia uy áp tồn tại, hắn tốc độ nhận lấy rất lớn hạn chế. Cái kia người dao găm trong tay huy động, đem Ô Chí phi đao chọn bay ra ngoài. Tuy nhiên tuyệt mệnh đao góc độ thực sự quá xảo trá. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không có khả năng đem tất cả phi đao đánh bay. Ô Chí trong mắt hiện lên một vòng nụ cười tà dị, chỉ gặp một đạo hàn mang xen lẫn tại chúng phi đao bên trong, lần nữa hướng người kia vọt tới. Dao găm vạch một cái, phi đao bị đánh bay ra ngoài, Sau đó hắn bắt đầu ứng phó còn lại phi đao. Hắn nhưng không có chú ý, nguyên bản bị hắn đánh bay phi đao, vậy mà tại không trung xoay tròn, trực tiếp từ phía sau lưng bắn về phía phần cổ của hắn. Phốc! Phi đao lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng người kia phần cổ, từ nơi cổ họng vọt ra ngoài, một vòng máu tươi phun ra. Hắn trở thành Ô Chí đao dưới đệ nhất cái vong hồn. Tiếp xuống đúng vậy ngươi. Ô Chí ánh mắt phát lạnh, âm trầm nhìn chằm chằm tên kia dùng đao tu giả. Lực công kích của hắn thực sự quá hung hãn, đối Ô Chí uy hiếp trọng yếu giống vậy. Bất quá, không có tên kia tốc độ cường giả áp chế, Ô Chí ứng phó thong dong rất nhiều. Tuyệt mệnh đao, vẫn là phi đao kỹ, mặt đối với người này công kích, Ô Chí căn bản không dám cận thân, chỉ có thể khai thác viễn trình công kích. Về phần một tên khác cầm thuẫn cự hán, trực tiếp bị hắn không nhìn. Thân hình của hắn dương ra, nhanh chóng xuyên qua, tựa như tại người kia trường đao bên trên khiêu vũ, nhìn nguy hiểm vô cùng, kỳ thực công kích của đối phương căn bản không làm gì được hắn. Lạnh quang thiểm thước, Ô Chí không ngừng hướng hắn bắn ra tuyệt mệnh đao, nguyên bản không có gì bất lợi tuyệt mệnh đao, bởi vì hành lang uy áp, công kích tốc độ cũng đi theo giảm ít, đi rất nhiều. Chết đi! Rốt cục, Ô Chí bắt được một cái cơ hội, tuyệt mệnh đao xuyên qua đối phương tầng tầng đao màn, một kích xuyên thủng cổ họng của hắn. Huyết thủy dâng trào, cái kia trong mắt người thần quang bắt đầu ảm đạm xuống, tốt nhất ầm vang ngã trên mặt đất. Lúc này, toàn bộ hành lang bên trong chỉ còn lại có cái cuối cùng đối thủ. Ô Chí nhìn về phía tên kia cầm thuẫn tráng hán, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Cự hán này gặp hắn, đơn giản uất ức vô cùng. Từ khi gia nhập chiến đấu đến bây giờ, hắn thậm chí ngay cả Ô Chí góc áo ngẫu không có đụng phải, bị Ô Chí đùa nghịch xoay quanh. Như thế loại hình đối thủ, tuy nhiên rất khó công phá phòng ngự của hắn, hắn cũng đồng dạng không cách nào đối Ô Chí tạo thành thương tổn. Duy nhất để Ô Chí cảm thấy nhức đầu là, chờ đánh bại người này thời điểm, chỉ sợ hắn lại phải mệt gần chết. Đây cũng là hắn đem phóng tới sau cùng nguyên nhân. Công kích hình chữ điền khởi động, công kích gia tốc khởi động, công kích gấp bội khởi động, liệt địa trảm, liệt dương đao xuất hiện trong tay. Ô Chí thân hình thoát một cái, thẳng hướng tráng hán kia vọt tới, mặt đối tấn công của đối phương, hắn cũng không né tránh, trực tiếp dùng liệt dương đao chém xuống. Thân hình của hắn lắc lư, thậm chí đều không đi nhìn một đao này hiệu quả, trực tiếp lẻn đến tráng hán sau lưng, liệt dương đao chém ra, lại là một kích liệt địa trảm. Hắn đem công kích hình chữ điền triển khai, hoàn toàn đem người kia trở thành một cái bia sống, chỉ coi tu luyện liệt địa trảm. Sau một lát, cái kia cự hán trong tay đại thuận biến ảm đạm không ánh sáng, cùng chân phách quyền so sánh, liệt địa trảm lực công kích mạnh nhiều lắm. Đối với cái này, Ô Chí phi thường hài lòng, cái này vẻn vẹn vừa mới luyện thành liệt địa trảm, thậm chí ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới a. Bất quá, ở trong đó đương nhiên cũng có trung cấp nguyên khí liệt dương đao công lao. Oanh! Liệt dương đao lần nữa chảm kích tại đại thuẫn phía trên, trực tiếp đem chém thành mảnh vỡ. Cự hán cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ hiện ra tại Ô Chí trước mặt. Ta nhận thua. Hán bất đắc dĩ thở dài. Ô Chí thành công vượt quan. 1. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 168, chiến thắng tự mình. Hô, em gái ngươi a, có thể hay không đừng dạng này hố. Đứng tại đệ bát khúc kết phía trước, Ô Chí lại có chút do dự. Cửu khúc nguyên cung đã qua 7 quan, chỉ còn lại có sau cùng 2 quan. Căn cứ đệ thất quan tình huống, cuối cùng này 2 quan tuyệt đối là khó khăn nhất. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ta có hách nơi tay, cũng không tin cuối cùng này 2 quan có thể làm khó ta. Ô Chí đột nhiên hạ quyết tâm, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Sau đó dứt khoát bước vào khúc kết. Hành lang bên trong phi thường bình tĩnh, Ô Chí phóng nhãn quét tới, không có phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là, Ô Chí cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, thường thường nguy hiểm đều là giấu ở bình tĩnh phía dưới. Đột nhiên, Ô Chí tâm thần khẽ giật mình, trong lòng sở hữu cảm xúc tiêu cực tựa hồ lập tức toàn bộ rời khỏi thân thể. Ngay tại hắn ngây người sát na, một bóng người mờ ảo đột nhiên từ trên người hắn nhảy ra, nhất sau khi ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh hình người. Ô Chí hướng nhân hình nó nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ, người này đơn giản đúng vậy hắn song bào thai huynh đệ, vô luận là thân cao, hình thể, tướng mạo đều cùng hắn không hai. Duy nhất khác biệt đúng vậy tách rời người kia, sắc mặt lãnh ngạo, tựa hồ không có chút nào biểu lộ. Đây là cái gì tình huống? Ô Chí sắc mặt cổ quái, nhân hình nọ thân thể nhoáng một cái, thẳng hướng Ô Chí đánh tới, tại nguyên chỗ kéo một đạo thật dài hư ảnh, cả người như thật như ảo, lệnh người vô pháp bắt được hắn chân thân. Ôi! Ô Chí lấy làm kinh hãi, nhân hình nọ thi triển lại là huyễn chân bộ, mà lại tốc độ đồng dạng nhanh chóng vô cùng, cơ hồ cùng hắn tương xứng. Ô Chí thân thể một sai, đồng dạng thi triển ra huyễn chân bộ, kéo đạo đạo hư huyễn tàn ảnh, cũng hướng nhân hình nó công tới. Chân phách quyền, hai người khí thế một trương, lập tức đều trở nên hung mãnh lên, cuồng bá quyền pháp thẳng hướng đối phương oanh kích mà đi. Bành, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, hai người nắm đấm nện cùng một chỗ, mang theo mạnh mẽ phản xung lực, hai người không khỏi liên tục hướng về sau rút lui. Bất quá, Ô Chí lui 5 bước, mà bóng người kia vậy mà chỉ lui 4 bước. Nhìn từ điểm này, Ô Chí ngược lại rơi vào hạ phong. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng mình. Người kia hờ hững nói ra, tựa như là nói một cái cố định sự thật. Ô Chí trong lòng giật mình, hai mắt không khỏi hơi híp. Hắn hướng đối phương dò xét đi qua, chỉ cảm thấy khí tức của hắn nóng nảy, tràn đầy lực phá hoại. Đúng lúc này, cái kia nhân hình cổ tay rung lên, một đạo hàn quang lóe sáng, tuyệt mệnh đao hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng Ô Chí cổ họng vọt tới. Em gái ngươi a! Ô Chí quát to một tiếng, cho tới bây giờ đều là hắn dùng tuyệt mệnh đao công kích người khác, hôm nay ngược lại bị tuyệt mệnh đao công kích. Huyễn chân bộ triển khai, Ô Chí nhanh chóng hướng bên cạnh trốn tránh, hắn đối tuyệt mệnh đao thực sự quá quen thuộc, trốn đi tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Đồng thời, cổ tay của hắn lắc một cái, đồng dạng bay vụt ra một đạo hàn mang, hướng bóng người kia công tới. Cũng nếm thử ta phi đao. Bị một, chính mình, khác dùng phi đao công kích, Ô Chí hiển nhiên bị khơi dậy chân nộ. Mê An Hoa Tan Di, la, kéo bông gòn tiểu thuyết võng, hắn đem trò chơi ra tốc điều đến cực hạn. Huyễn chân bộ một khi thi triển ra, cả người đều trở nên bắt đầu mơ hồ, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thân thể của hắn tựa như không tồn tại ở thế giới chân thật. Lần này lập tức hiện ra khác biệt. Huyễn chân bộ so với đối phương huyền diệu quá nhiều, biến càng quỷ dị hơn khó lường, càng để cho người nhìn không thấu. Càng quan trọng hơn là, hắn tốc độ rõ ràng so với đối phương nhanh hơn rất nhiều. Nhân hình nọ lập tức ở vào hạ phong, bị Ô Chí tuyệt mệnh đao ngăn chặn, thân hình chật vật, có đến vài lần kém chút bị tuyệt mệnh đao bắn trúng. Ha ha, ngươi tuy nhiên có thể chiếu rọi ta tất cả thực lực, nhưng lại không cách nào phục chế ta hết. Đó mới là ta chân chính át chủ bài. Ô Chí đắc ý cười to, tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều. Hắn tựa hồ thấy được thắng lợi chính hướng hắn ngoắc. Lúc này, nhân hình nọ hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một cỗ vô hình ba động đem Ô Chí bao phủ ở bên trong, để hắn có một loại cảm giác cổ quái. Hoàn cảnh chung quanh vẫn là cái hoàn cảnh kia, nhưng là hắn đúng vậy có một loại khác biệt cảm giác. Em gái ngươi a, huyễn tượng thuật. Ô Chí giật nảy mình, lập tức kịp phản ứng, hắn đối chính mình thủ đoạn thực sự quá quen thuộc. Huyễn tượng thuật bên trong, hết thảy đều có thể là giả, hết thảy cũng đều có thể là thật, hắn không dám có chút chủ quan. Chém, không trung, một thanh trường đao chém xuống, mang theo một cỗ hủy diệt khí thế, tựa hồ muốn Ô Chí nhất đao chảm thành hai đoạn. Ô Chí ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên, một chiêu này liệt địa chảm so với hắn cái kia gà mờ mức độ lại là mạnh nhiều lắm, sợ là đạt đến tiểu thành chi cảnh, chỉ là không biết một đao kia là thật là giả. Huyễn tượng thuật, Ô Chí trong lòng hơi động, hai tay cùng dạng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cũng thi triển một cái huyễn tượng thuật, đem hoàn cảnh chung quanh lần nữa biến đổi. một đao kia hung mãnh công kích, lập tức biến thành bọt nước, nhất sau khi ngưng tụ thành một quyền bá đạo tuyệt luân quyền pháp. Chân phách quyền, đây mới là một đao kia công kích chân chính. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh, thực lực của đối phương bắt nguồn từ hắn bản thân, hắn liệt địa chẳng đều còn không có đạt tới tiểu thành, đối phương phục chế hắn chiêu pháp, làm sao có thể đạt tới tiểu thành. Minh bạch điểm này, Ô Chí trong lòng lập tức thông thấu, liệt dương đao xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng đối phương quyền thế quét sạch mà đi. Liệt địa chẳng, đồng dạng một chiêu công kích, bởi vì liệt dương đao tác dụng, lại tỏ khắp ra một cỗ hơi nóng hầm hập, ôm theo tựa là hủy diệt uy thế, nhất đao đem cái kia huyễn tượng chằm phá nát. Liệt dương đao đao thế không giảm, tiếp tục hướng bóng người kia quét sạch mà đi. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra, chém ra một đao, cái kia uy lực lập tức tăng lên gấp bội, thậm chí không kém hơn tiểu thành chi cảnh. Nhân hình nọ sắc mặt thông suốt biến đổi, thân hình liên tục rút lui, muốn thoát ra liệt địa chẳng phạm vi công kích. Nhưng là, Ô Chí há có thể để hắn như ý, tựa như bóng với hình, đồng dạng đem thân pháp dương ra. Liệt dương đao đem toàn bộ thân thể đều quấn tại trong đao thế. Nhân hình nọ gặp không cách nào trốn tránh, đồng dạng quất ra một thanh trường đao, cũng phát ra một đạo liệt địa chẳng, hướng Ô Chí liệt dương đao nghênh đón. Đồng thời, tay trái của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một đạo bóng tối tại tay trái của hắn bên trên ngưng tụ, tựa như là một cái dữ tợn cử thù, mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra thật dài răng nanh, thẳng hướng Ô Chí thôn phệ mà đi. Ám ảnh tay, Ô Chí lập tức nhận ra công kích kia, quá sợ hãi, cước bộ động liên tục, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Phong thân thuật, cái kia bóng tối tựa như muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ nuốt, để Ô Chí cảm nhận được cự đại uy hiếp. Thân thể của hắn trực tiếp dung nhập vào trong gió, theo gió mà động, trực tiếp trôi dạt đến 10 mét bên ngoài, lạnh lùng nhìn nhân hình nọ. Chỉ gặp thân thể của đối phương một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Ám ảnh tay không phải dễ dàng như vậy thi triển, đối nguyên khí tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ lần này, liền cơ hồ tiêu hao hắn một nửa nguyên khí. Tuyệt mệnh đao, Ô Chí cổ tay ngay cả run, ba đạo hàn quang lóe ra, thành xếp theo hình tam giác hướng đối phương tích lũy bắn đi, quyết định hắn ba cái yếu hại, tựa hồ muốn một kích đem chém giết. Lúc này, nhân hình nọ chính là suy yếu nhất thời kỳ, hắn sao lại lãng phí cơ hội tốt như vậy? Người kia nỗ lực thi triển ra huyễn chân bộ, trốn tránh Ô Chí tuyệt mệnh đao, nhưng là Ô Chí phi đao tựa như sóng nước giả dích không dứt, căn bản không có cuối cùng. Người kia càng thêm chật vật, tại Ô Chí phi đao hạ đỡ trái hở phải, cuối cùng vẫn là bị bắn trúng thân thể, đổ vào Ô Chí dưới chân. Ta chính là ta, không người nào có thể thay thế, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào là ta. Ô Chí nhìn lướt qua mặt đất chậm rãi giảm đi thân ảnh, rất là khẳng định nói. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, vô hạn truy kích, thượng. Hoàn cảnh chung quanh biến đổi, Ô Chí xuất hiện ở thứ 9 khúc kết phía trước. Mê An Hoa Tan Di La, kẻo bông gòn tiểu thuyết võng, tiểu thuyết miễn phí môn hộ, đây cũng là sau cùng một cửa ải. Ô Chí thở sâu, có chút hưng phấn cùng mong đợi, qua cửa ải cuối cùng này, hắn liền có thể bước vào võ chi đỉnh đỉnh phong. Ánh mắt của hắn kiên định, sau đó bước lên cái kia cái cuối cùng khúc kết. Hoàn cảnh chung quanh biến đổi, Ô Chí xuất hiện lần nữa tại một cái hành lang bên trong, liếc nhìn lại. Cái này hành lang lại cho hắn một loại không có cuối cảm giác. Đây là muốn làm gì? Ô Chí trong lòng có chút nghi ngờ tự hỏi. Giống. Đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền đến. Chung quanh nguyên khí nhanh chóng sóng gió nổi lên. Trong lòng của hắn siết chặt, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tức ba động. Nhân giai cường giả. Hắn ở trong lòng thì thào một tiếng, đọc lên cái kia bốn chữ. Tiếp theo, ánh mắt của hắn đề phòng, hắn không nghĩ tới cuối cùng này một cửa ải, phải đối mặt lại là một cái nhân giai yêu thú. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ đằng xa chạy nhanh đến, yêu thú này thân cao có 5 mét, tứ chi tráng kiện hữu lực, dẫm đạp đạp lên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang, chủ yếu nhất là cái kia một đôi răng nanh, lại có dài 2 mét. Cường đại, hung bạo, tứ ngược khí tức từ trên người của nó tỏ khắp mà ra, tràn ngập tại toàn bộ hành lang bên trong. Ô Chí trong lòng run lên, hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Thực lực của yêu thú này tuyệt đối không phải nhân giai cấp 1, chỉ sợ đã đạt tới nhân giai tam cấp, tứ cấp. Có thể hay không đừng như thế không hợp thói thường. Ô Chí kinh hô một tiếng, cả trương mặt mũi trắng bệch. Bất quá, nếu là thí luyện, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đối mặt, nhưng gặp khí thế của hắn một trương, phàm giai cửu cấp thực lực hoàn toàn hiện ra. Liệt dương đao xuất hiện trong tay, theo nguyên khí kích phát, tỏ khắp ra nóng rực khí tức. Tại cái kia trên thân đao, từng đạo xích hồng quang mang lóe lên. Nhìn qua cái kia vội vàng chạy tới yêu thú, Ô Chí song trong mắt nổ bắn ra dọa người thần quang. Cho dù là nhân giai yêu thú, hắn cũng phải tranh tài một trận chiến. Liệt địa trảm, trường đao hoành không, lôi cuốn lấy một cỗ hủy diệt như vậy khí tức, chém ra một đạo đỏ đao mang, thẳng đến lấy yêu thú kia cự đầu to mà đi. Giống, yêu thú kia bị Ô Chí khiêu khích hành vi chọc giận, móng trước vừa nhấc, trực tiếp hướng liệt dương đao đánh ra mà đi, về phần trên thân đao uy thế, vậy mà trực tiếp bị hắn không nhìn. 3. Tựa như đập con rồi, Ô Chí cả người ngay tiếp theo liệt dương đao, lập tức bị đập bay ra ngoài, thân thể trên không trung liên tục lăn lộn, mà ngũ tạng lục phủ của hắn càng là cơ hồ bóp méo. Máu tươi trên không trung rơi vãi ra một đạo hình cung đường cong, Ô Chí thân thể ầm vang té lăn trên đất, tựa như chó chết, lần nữa hướng về phía trước trượt vài mét, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn đứt gãy. Hoa! Hắn nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khuôn mặt tái nhợt vô cùng, cả trái tim đều lọt vào đáy cốc. Hắn vậy mà ngăn không được yêu thú kia tiện tay một kích, hơn nữa còn là hắn trước phát ra công kích. Em gái ngươi a, như thế yêu thú cường đại, làm sao có thể quá quan? Ô Chí sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá, trong mắt của hắn vẫn lóe ra cố chấp ánh mắt. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, móc lấy ra một thanh liệu thương đan, một mạch toàn bộ nhét vào miệng bên trong, mà lúc này đây, yêu thú kia lần nữa hướng hắn đánh tới, uy thế không thể ngăn cản. Ô Chí thân hình nhất động, huyễn chân bộ triển khai, quyết định trước cùng yêu thú này lượn vòng một phen, sau đó lại tùy thời hành động. Bất quá hắn sau đó lại phát hiện, yêu thú này tốc độ vậy mà cũng nhanh không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể liều mạng. Ô Chí cắn răng nói, tay trái của hắn bắt đầu không ngừng bấm niệm pháp quyết, chính là chuẩn bị thi triển ám ảnh tay. Giống, lại một tiếng giống to truyền đến, Ô Chí sắc mặt thảm biến, động tác trên tay dừng một chút, chỉ gặp tại xa như vậy chỗ, một cái khác đồng dạng yêu thú, tản mắt ra không kém hơn trước mắt con yêu thú này khí tức, cũng hướng hắn vội vàng chạy tới. Hắn cả khuôn mặt đều đen lại, thảm âm thanh kêu lên, em gái ngươi a, không mang theo dạng này chơi, đây là muốn đem ta vào chỗ chết bức a. Yêu thú kia tốc độ cực nhanh, ngay tại tâm hắn nghĩ chuyển động trong nháy mắt, yêu thú kia đã chạy vội tới phụ cận, dữ tợn răng nanh thẳng hướng hắn công kích mà đến. Một mực yêu thú Ô Chí đều không thể chống cự, hiện tại xuất hiện hai cái, hắn thậm chí ngay cả chống cự tâm tư cũng không có. Chạy! Trong lòng của hắn lập tức sinh ra ý nghĩ này. Không chút do dự, huyễn chân bộ triển khai, theo hành lang, thẳng hướng về phía trước bỏ chạy mà đi. Trò chơi gia tốc mở ra. Thân thể của hắn tại nguyên chỗ huyễn hóa ra đạo đạo mơ hồ tàn ảnh, cả người như thật như ảo, không cách nào phân ra thật giả. Lão tử đánh không lại các ngươi, nhưng là các ngươi có thể đuổi kịp lão tử sao? Đối với mình tốc độ, Ô Chí tự tin vô cùng. Hắn quay đầu nhìn lướt qua cái kia lượng con yêu thú, đắc ý kêu lên. Tựa hồ cảm nhận được Ô Chí càn rỡ, trong đó một con yêu thú đột nhiên tản mát ra khí tức cường đại, đem trọn cái hành lang đều bao phủ ở bên trong. Sau đó chỉ gặp hắn nâng lên chân trước, hướng cái kia tàn ảnh vỗ, toàn bộ không gian lập tức thanh minh. Ô Chí một cái lảo đảo, trực tiếp bị yêu thú kia một chiêu phá đi huyễn chân bộ, cả người tái hiện xuất hiện tại hành lang bên trong. Lần này, trong lòng của hắn thật luống cuống, to lớn uy áp ầm vang mà xuống, lượng con yêu thú lần nữa hướng Ô Chí đánh tới, hung bạo khí tức tỏ khắp tại toàn bộ hành lang bên trong. Ô Chí đem trò chơi gia tốc điều đến cực hạn, tại lượng con yêu thú chỉ gặp trước động, tựa như xiếc đi dây, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị yêu thú kia đập thành thịt nát. Nguyễn Chân Bộ phế đi, hắn ngược lại thi triển lên đạp tuyết vô ngân đến, nhưng là kết quả giống nhau như thế, yêu thú kia một móng đập tới, đạp tuyết vô ngân trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát. Ô Chí chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất vô cùng, từ khi hắn đi vào huyền linh đại lục đến nay, còn chưa bao giờ quẫn bách như vậy qua. Cho dù không thể thi triển thân pháp, các ngươi vẫn không cách nào ngăn cản ta đào tẩu. Ô Chí ở trong lòng tối thầm than thở, hắn đem trò chơi gia tốc điều đến cực hạn, nguyên khí quán chú đến song trên đùi, cả người lập tức linh sống. Thân thể của hắn nhoáng một cái, lần nữa tránh thoát yêu thú kia một kích, sau đó quyết định phía trước, vung ra hai chân, liều mạng một loại chạy thục mạng, hoảng sợ như chó nhà có tang. Giống, cái kia lượng con yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng vung ra bốn vó, hướng Ô Chí truy kích mà đi. Bọn hắn tốc độ đồng dạng thật nhanh, thật chặt cắn lấy Ô Chí sau lưng, không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Còn không dứt, Ô Chí giận dữ, đồng thời lại rất là bất đắc dĩ. Để hắn cùng hai cái nhân giai tam cấp yêu thú đối chiến, vậy đơn giản là lấy mạng của hắn a. Giống, đột nhiên, đâm nghiêng bên trong lần nữa truyền đến một đạo tiếng giống. Tiếp theo, một đạo đồng dạng thân ảnh khổng lồ tránh hiện ra. Khi nó nhìn thấy Ô Chí lúc, như chuông đồng lớn trong hai mắt lóe ra một đạo hung quang, sau đó cũng hướng Ô Chí truy kích mà đi. Ô Chí lạnh cả tim, cảm nhận được to lớn áp lực, một con yêu thú hắn đã không địch lại. Hiện tại đối mặt ba con yêu thú, hắn triệt để không có lực lượng, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh xa vời. Có cái này ba con yêu thú tại, cái này còn như thế nào quá quan. Ô Chí trong lòng rất là nhụt chí thở dài, nhưng là không tới trình độ nhất định, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, vô hạn truy kích, chung, con đường phía trước thăm thẳm, Ô Chí liều mạng hướng về phía trước chạy trốn, mà cái kia hành lang tựa hồ không có cuối cùng. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Em gái ngươi a, cửa này hành lang như thế dài, không phải là lưu chạy cho ta đường a. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, đây chính là ba cái nhân giai tam cấp yêu thú a. Hắn chỉ là một cái phàm giai tiểu tử, làm sao có thể chiến thắng cái kia ba con yêu thú. Nhất là con thứ tư đồng dạng yêu thú xông tới, sau đó gia nhập vào truy kích chi về sau, hắn càng phát ra khẳng định ý nghĩ trong lòng. Cho dù là hắn tiến vào đến nhân giai, đồng thời đối mặt bốn cái cao hai cấp bậc yêu thú, cũng không phải là đối thủ. Đây là có hách phụ trợ điều kiện tiên quyết, nếu là không có hách, chỉ sợ ngay cả một con yêu thú đều không thể ứng phó. Mà cái này cửu khúc nguyên cung nếu là khảo nghiệm, cái kia liền không khả năng làm cho không người nào có thể thông qua. Cho nên, cửa này tuyệt đối không phải để hắn đem bốn cái nhân giai tam cấp yêu thú chém giết. Như thế, thực sự quá dọa người rồi. Nghĩ thấu điểm này, Ô Chí trong lòng đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Không phải liền là chạy trốn sao? Hắn am hiểu nhất đúng vậy tốc độ. Dù là không cách nào thi triển thân pháp, hắn vẫn tràn đầy lòng tin. Truy kích trò chơi tiếp tục tiến hành, Ô Chí sớm đã không biết chạy bao lâu. Hắn cảm giác vô luận như thế nào đều không thể vứt bỏ cái này bốn con yêu thú. Cái kia bốn con yêu thú thật chặt cắn lấy Ô Chí sau lưng, để hắn không dám có chút buông lỏng. Có đến vài lần hắn đều cảm giác được, yêu thú kia răng nanh thọt tới cái mông của mình, để hắn cúc hoa gấp lại gấp. Hung bạo khí tức không ngừng phun ra đến trên người hắn, tanh hôi vô cùng, để Ô Chí buồn nôn không thôi. Hắn hận không thể xoay người sang chỗ khác, nhất đao đem cái kia miệng thối chặt cái nhão nhuẹt. Trò chơi gia tốc sớm đã điều đến cực hạn, Ô Chí lại kinh ngạc phát hiện, hắn sợ hắn tốc độ lại nhanh, đều không thể thoát khỏi những này yêu thú truy kích. Hắn ẩn ẩn có loại ảo giác, chỉ cần mình tốc độ đề cao, cái kia bốn con yêu thú tốc độ cũng sẽ cùng theo đề cao. Bọn hắn tựa như là đang đùa bỡn Ô Chí, bức bách hắn không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước, lại hướng trước. mà Ô Chí Hô không dám có chút buông lỏng. Hắn thật vô cùng muốn thử một chút, nếu như đem tốc độ hạ, những cái kia yêu thú tốc độ là không phải sẽ cùng theo hạ, nhưng là hắn không dám a. Những cái kia yêu thú cắn thực sự thật chặt, chỉ cần hắn có chút buông lỏng, chúng nó tuyệt đối sẽ một thanh nuốt vào hắn, hoặc là dùng cái kia thật dài răng nanh, đem thân thể của hắn xuyên phá. Hô hô, Ô Chí bắt đầu kịch liệt thở hổn hển, như thế cao tốc chạy vội, dù là có nguyên khí giảm sóc, hắn cũng có chút không chịu nổi. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn qua vậy không có cuối hành lang, trong lòng không ngừng báo cho mình, kiên trì, kiên trì, lại kiên trì. Giống, phía trước đột nhiên truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ, mà dưới chân mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, Ô Chí sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Bốn con yêu thú đã đem hắn ép chật vật không chịu nổi, nếu là lại có một cái đồng dạng yêu thú tại phía trước ngăn cản hắn, hắn cảm giác mình chỉ có nhận thua một con đường. Đan Dương, nhanh hơn chút nữa. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Ô Chí lập tức liền phân biệt ra được, đây là Lưu Quý âm thanh, bất quá hắn lúc này tựa hồ cũng vô pháp tiếp tục thong dong. Ô Chí trong lòng đột nhiên buông lỏng, đã Lưu Quý cùng Đan Dương chính ở phía trước, như vậy vừa rồi truyền ra yêu thú gầm thét cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Cái kia rất có thể là truy tại Lưu Quý cùng Đan Dương chính phía sau hai người yêu thú. Chạy trốn, liều mạng chạy trốn, sau lưng yêu thú bức bách Ô Chí không dám có chút buông lỏng. Rất nhanh, hắn liền thấy phía trước 8 con yêu thú, mà tại yêu thú phía trước, Lưu Quý cùng Đan Dương chính cũng đang bị truy trên nhảy dưới tránh, vô cùng chật vật. Ô Chí tâm tình đột nhiên đã khá nhiều, cái này tối thiểu nhất nói rõ, cũng không phải là chỉ có hắn một người bị yêu thú truy sát. Bất quá, hắn rất nhanh liền không cười được, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát công phu, hắn liền đuổi kịp Lưu Quý cùng Đan Dương chính hai người. Em gái ngươi a, vì cái gì hai người bọn họ sau lưng yêu thú tốc độ như thế chậm? Ô Chí rất nhanh phát hiện không đúng, chính là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, mới dễ dàng như thế đuổi kịp hai người bọn họ. Chỉ gặp Lưu Quý hai người, nguyên khí quán trú xong trên đùi, vung ra cước bộ, chạy về phía trước, mà phía sau yêu thú theo đuổi không bỏ. Nhưng Ô Chí thấy thế nào đều cảm giác những cái kia yêu thú đang lười biếng. Bằng không, lấy Lưu Quý hai người cái kia rùa bò một loại tốc độ, chúng nó đã sớm đem bọn hắn một thanh nuốt vào bụng. Ha ha, Ô Chí, thật sự là thiên nhai nơi nào không gặp lại. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại nơi này đều có thể đụng tới. Thật đúng là duyên phân a. Lưu Quý hai người cũng nhìn thấy Ô Chí, hắn lập tức mừng rỡ hướng Ô Chí chào hỏi. Đối ở sau lưng lúc nào cũng có thể cắn trúng yêu thú của hắn, hắn hoàn toàn làm như không thấy, liền khi bọn hắn không tồn tại. Ô Chí sắc mặt tối đen, một bộ ước ao ghen tị biểu lộ, đồng dạng đều là tới thử luyện, truy tại phía sau mình yêu thú vì sao liền so người khác nhanh nhiều như vậy? Chẳng lẽ những này yêu thú cũng nhận thức hay sao? Biết Lưu Quý là Thiên Đằng quốc hoàng tử, cố ý thả lên nước đây. Nguyên lai là Quý điện hạ, vì sao các ngươi sau lưng yêu thú tốc độ như thế chậm? Ô Chí một cái hô lên, từ bên cạnh hai người vượt qua. Cái này hành lang cũng đầy đủ rộng, thân thể của hắn nhất chuyển, lại từ một bên khác lượn quanh trở về. Ha ha ha, Lưu Quý đột nhiên cười ha ha, ôn hòa nhìn về phía Ô Chí. Ngươi khẳng định ngay từ đầu liền đem tốc độ nâng lên tối cao. Cái này thí luyện khảo nghiệm là tu giả tính bền dẻo, ý chí, ngươi tốc độ càng nhanh, đằng sau truy kích yêu thú cũng sẽ cùng theo tăng tốc. Ô Chí thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới lại còn có nói như vậy. Chớ nói Ô Chí, nếu là không biết tình huống lời nói, đột nhiên đối mặt ba cái không cách nào chống lại yêu thú, khẳng định trước tiên lựa chọn bỏ chạy, tự nhiên đem tốc độ để đến cực hạn. Mà lại, một khi đem tốc độ tăng lên, còn muốn giảm bớt liền không khả năng, cho nên, ngươi vẫn là nhanh lên chạy trốn đi, sớm một chút chạy đến cuối cùng mới là đúng lý. Lưu Quý hướng Ô Chí nói ra. Nghe được Lưu Quý, Ô Chí triệt để không có tính khí, không có nại hà, cái kia liền tiếp tục chạy đi. Cảm tạ, sau này còn gặp lại. Ô Chí hướng Lưu Quý hai người nói tiếng cảm ơn, lần nữa hướng về phía trước chạy trốn mà đi. Hắn tốc độ quá nhanh, nhanh như điện trước một loại từ bên cạnh hai người vọt ra ngoài. Bốn con yêu thú theo sát phía sau, bức bách hắn không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Cái kia thật dài răng nanh tựa như là treo lên đỉnh đầu trường đao, không biết lúc nào liền sẽ đến rơi xuống. Thời gian vội vàng, Ô Chí sớm đã không biết chạy bao lâu. Hắn chỉ nhớ rõ từ trong ngực móc ra 6 thanh tiểu hoàn đan. Hắn hiện tại toàn bằng lấy nguyên khí tại trèo trống, một đôi chân đều chết lặng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chi giác. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Ô Chí không ngừng ở trong lòng kêu gào, dựa vào trong lồng ngực, một cỗ khí, hắn một mực kiên trì tới hiện tại. Hắn cảm giác ý thức của mình tựa hồ có chút bắt đầu mơ hồ, nhưng là trong tiềm thức lại đang không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, vô hạn truy kích. Hạ chạy, không có chút nào ngừng chạy nhanh. Ô Chí đã sớm đem trò chơi gia tốc điều đến cực hạn. Hắn hiện tại cho dù muốn chậm lại cũng không thể nào. Hắn rất muốn thi triển một cái phong thân thuật, lại sợ đem tốc độ sau khi tăng lên, cái kia bốn con yêu thú lần nữa tăng tốc. Đến lúc đó, hắn nhưng không có tinh lực ứng phó. Nhẫn thủ lấy tịch mịch, nhẫn thủ lấy giày vò, nhẫn thủ lấy hết thảy tất cả. Ô Chí chỉ là buồn bực thủ lĩnh xông về trước. Tựa như Lưu Quý nói như vậy, chỉ có vọt tới hành lang cuối cùng, hắn có thể giải thoát. Phía trước lần nữa truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ, nhưng là Ô Chí sớm có kinh nghiệm, lại sẽ không cho là yêu thú kia là vì mình mà đến. Tinh thần của hắn chấn động, thời gian dài tịch mịch chạy, nếu là có thể gặp được một cái tu giả, luôn luôn có thể hóa giải một chút tâm tình bị đè nén. Cùng trước mặt yêu thú càng ngày càng gần, Ô Chí cũng rốt cục thấy được phía trước người kia bộ dáng. Sở Tinh Vũ, Sở gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhân vật. Ô Chí nhanh như điện trước một loại vọt tới Sở Tinh Vũ phụ cận. Hắn hướng đối phương nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy càng thêm phiền muộn. Sở Tinh Vũ tốc độ đồng dạng không vui, cái kia bốn cái truy kích yêu thú tự nhiên cũng sẽ không nhanh. Hắn cũng lười cùng đối phương chào hỏi, như thế sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó chịu. Ô Chí, ngươi điên rồi. Sở Tinh Vũ cũng phát hiện Ô Chí, hắn gặp Ô Chí như thiểm điện siêu việt mình, trong lòng kinh hãi. Ô Chí im lặng, không nhìn thẳng hắn, nhanh chóng xông về phía trước. Cũng không phải là hắn điên rồi, mà là hắn căn bản cũng không biết ở trong đó đạo. Mà xem như Sở gia kiệt xuất tử đệ, đối với điểm này đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đây chính là thế tộc con cháu ưu thế. Xông, cắn chặt răng, liều mạng xông về phía trước. Ô Chí lúc này chỗ nào còn quan tâm được còn lại, chỉ có thể kiên trì. Rất nhanh, phía trước lần nữa truyền đến yêu thú giống lên một tiếng, tinh thần của hắn lần nữa phấn chấn. Hắn phát hiện, tại cái này vô tận hành lang bên trong, siêu việt từng cái cao ngạo thế tộc con cháu, cũng là một loại cử đại thành tựu. Rất nhanh, lại là một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Nhiếp Nguyên Kiệt, Nhiếp gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhân vật. Hắn tiềm chất thậm chí so Sở Tinh Vũ còn phải mạnh hơn rất nhiều.